Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 194, hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tích lũy thêm điểm và nâng cao thứ hạng thế giới, một số vận động viên có thể lực và sức khỏe tốt sẽ lựa chọn tham gia thi đấu nhiều hơn. Chẳng hạn Sát Hãn Bất Hoa. Năm nay hắn đã đăng ký tham giải đấu Canada Autumn Challenger. Trong trận tranh tài này hắn đụng độ David Beasley và kêu dần. Sau đó thua thảm bại. Trên màn ảnh lớn ra hiện ra số điểm của Sát Hãn Bất Hoa. Điểm kỹ thuật 88, 25. Điểm biểu diễn 79, 46. Tổng điểm trượt tự do 167, 71. Cộng với điểm bài thi ngắn, tổng điểm của Sát Hãn Bất Hoa là 247, 26. Số điểm này cũng không thể nói là thấp. Ít nhất đặt vào hạng 2 là không thành vấn đề. Nhưng đối với một vận động viên nắm giữ cú nhảy 4 vòng mà nói, điểm kỹ thuật của hắn không cao hơn 90 là không được. Kim Tử Tuyên cũng tham gia giải đấu này ngược lại thi đấu rất tốt. Dùng 267, 99 điểm bước lên đài lĩnh thưởng. Trước khi lên bục hắn còn lo lắng nhìn Sát Hãn Bất Hoa một cái. Là một tuyển thủ chuyên động kinh, Kim Tử Tuyên quá hiểu áp lực trong lòng của các tuyển thủ khi phải thua trận. Đơn nam lọt top 10 giải vô địch thế giới vào mùa giải trước lại không thể bước lên bục lĩnh thưởng của một giải đấu hạng B. Trong đó đối thủ mạnh hơn cũng là một lý do. Nhưng Sát Hãn Bất Hoa bị ngã 2 lần trong cú nhảy liên tục. Chất lượng biểu diễn không đủ cao cũng là nguyên nhân không thể coi thường. Huấn luyện viên đi cùng kêu dần đến thi đấu thấp giọng nói. Là hội chứng năm thứ 2 đúng không? Hội chứng năm thứ 2. Chỉ các vận động viên vào năm đầu tiên tiến vào tổ thành niên. Có thể dựa vào cảm giác của mình. Cảm giác mới mẻ, làm cho trọng tài có ấn tượng tốt về màn trình diễn của họ. Nhưng vào năm thứ 2 của tổ thành niên, họ chậm chạp không có cách nào đánh bại các tiền bối ở tầng trên. Kỹ thuật tiến vào bình cảnh, sự chuyển hình phong cách biểu diễn không thành công, còn có bầu không khí cạnh tranh khốc liệt ở tổ thành niên sẽ khiến bọn họ rơi vào thung lũng. Rất nhiều người thậm chí qua mấy mùa giải mới có thể bò dậy khỏi đáy thung lũng này, đây là một tật xấu thường gặp ở nội dung đơn nam. Thiên tài như Hayato Terakami và Ilya cũng từng gặp phải vấn đề này. Như Trương Giác đoạt huy chương bạc Olympic vào năm thứ 2 tổ thành niên mới là số ít. Đại khái chính là sự chênh lệch của thẻ SSA và thẻ cấp thần đi. Thiên phú của Sát Hãn Bất Hoa còn không bằng Hayato và Ilya. Hơn nữa hắn không có lợi thế quốc tịch. Thẩm Lưu cùng Trương Tuấn Bảo liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được sự nghiêm nghị trong mắt đối phương. Tiểu Bạch Ngưu trước mắt là học trò của Trương Môn. Ngoại trừ Trương Giác thì là người có thời gian theo huấn luyện lâu nhất. Hắn có tính cách ôn hòa hiểu chuyện. Lúc huấn luyện cũng học tập chăm chỉ và thật thà nghiêm túc. Nhóm huấn luyện viên không nói ngoài miệng. Thực ra trong lòng rất yêu thương hắn. Mùa giải nghỉ ngơi còn kéo phần biên đạo tiết mục trượt tự do cho hắn. Bây giờ đứa nhỏ bước vào giai đoạn khó khăn. Thật sự là khiến bọn họ lo lắng. Uli Cup và Autumn Cup cách nhau một tuần lễ. Trương Giác điều chỉnh lệch múi giờ xong mang theo mấy sư đệ sư muội. Còn có Sát Hãn Bất Hoa ủ rũ héo úa trở lại. Mọi người xem thi đấu đều muốn an ủi hắn. Thế nhưng trong lòng xoắn xuýt đều không biết phải an ủi làm sao. Trương Giác từ năm 15 tuổi đã không có cảm giác vô lực. Có lẽ tôi đời này sẽ không thể đánh bại được bất cứ ai. Mặc dù là từng chìm hồ, nhưng không tới một mùa giải đã bỏ ra ngoài rồi. Mẫn San, người vừa đánh bại Serena tại Lombardy Trophy ở Ý đang trong giai đoạn hừng hực khí thế hào sảng của gió xuân. Trong lòng đều là một sự dâng trào mừng như điên. Chị đây vừa thắng được một người lợi hại đó. Hơn nữa cô còn gặp ít thất bại hơn Trương Giác. thì càng không có cách nào an ủi nhị sư huynh. Bởi vì nơi cô gái nhỏ thi đấu tương đối gần ngọn núi lửa nhỏ nhất ở Ý là Vulcano Monte Bassa. Còn được sự ngầm đồng ý của huấn luyện viên, cô cùng với mẹ qua chỗ đó chơi một ngày. Chỉ kém không bắt người ta ăn BBQ trong núi lửa thôi. Núi lửa Vulcano Monte Bassa thật sự bị người Ý dùng để nấu ăn trong Thế chiến thứ hai. Tiểu Bạch Ngưu nhỏ bé đáng thương thực ra khả năng biểu diễn cũng không tệ. Tình cảm của hắn nhẵn nhụi, nền tảng trượt vững chắc. Điểm biểu diễn vẫn luôn cao trong quần thể đơn nam châu Á, nhưng vấn đề chính là điểm biểu diễn còn liên quan đến việc hoàn thành tiết mục. Nếu như sát hãn bất hoa không ô clean được hai cú nhảy bốn vòng trượt tự do, ảnh hưởng độ hoàn thành tiết mục, điểm biểu diễn sẽ bị giảm xuống. Chính cái gọi là điểm biểu diễn theo điểm kỹ thuật, điểm biểu diễn trên 88. Từ trước đến giờ chỉ có những nội dung đơn nam hạng nhất và tuyến đầu có độ khó cao và độ ổn định tốt mới có thể hưởng dụng. Vận động viên không ổn định thì không xứng. Ở đây, anh chàng Kim Từ Tuyên một chút. Sự biểu diễn của hắn thực ra đã tiến bộ không ít. Nhưng bởi vì liên quan đến tính ổn định, số điểm của hắn vẫn luôn nằm trong khoảng từ 78 đến 85. Sát hãn bất hoa vốn là có thể ổn định được. Nhưng trong mùa giải này, 4T của Tưởng Nhất Hồng đã ổn. Thậm chí còn bắt đầu học 4S. Mà 4T bất ổn, tiến độ tập 4S vẫn không thể đi lên. Cho nên đã ảnh hưởng đến cậu thiếu niên 16 tuổi này. Khung xương của hắn quá rộng. Cho nên trục tâm khi xoay người trong không khí thì tương đối thô. Khi mà trục tâm thô thì độ khó khi điều khiển cũng sẽ tăng lên. Nên đây là nhược điểm bẩm sinh của hắn. Còn có thân thể của hắn không đủ siết chặt. Cuối cùng còn có chút bắt chéo chân. Cũng chính là hai chân không đủ chặt. Cho nên việc hoàn thành cú nhảy bốn vòng đối với hắn mà nói là một vấn đề nan giải. Đối mặt với trường hợp này, phương thức giải quyết chỉ có hai cái. Một, tăng cao sức mạnh nòng cốt, tăng cường năng lực nắm chặt thân thể của vận động viên. 2. Tăng cường cơ bắp của hông và chân, để cho hắn nhảy cao hơn và dành được nhiều thời gian ở trên không hơn. Trương Tuấn Bảo đã sớm đem hai điều này trở thành ưu tiên hàng đầu cho việc huấn luyện sát hãn bất hoa. Nhưng đặt trong thiên phú của Tiểu Bạch Ngưu, hắn nhất định phải ăn nhiều cay đắng hơn mới đi đến được nơi mà những thiên tài khác có thể dễ dàng vươn tới. Cuối cùng vẫn là huấn luyện viên Lộc tìm đến sát hãn bất hoa để tâm sự. Con bướm trong kén không hề nghĩ đến việc bay lên chỉ trong chốc lát. Bây giờ con hãy tích lũy sức mạnh của mình. Dù thế nào đi nữa, trên con vẫn còn một ngọn núi cao hơn. Nếu muốn tiến xa hơn thì có thể, nhưng đừng để sự lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của con. Khi mà tâm lý này bị vỡ, vốn dĩ con có thể thắng được nhưng lại không được thắng giống như Kim Tử Tuyên. Kim Tử Tuyên đang cùng với Trương Giác và Tưởng Nhất Hồng luyện nhảy bốn vòng thì đột nhiên hắt hơi một cái. Trực tiếp nhảy thẳng lên trời bằng cú 4T. Thẩm Lưu hỏi hắn, Tiểu Kim, mũi khó chịu sao? Có muốn hỉ mũi không? Trên băng thật lạnh, tập luyện thường xuyên hỉ mũi là bình thường. Mẫn San thực ra cũng có chút khó khăn khi chuyển đổi phong cách. Bởi vì cô chỉ có thể diễn dịch thiếu nữ hoạt bát. Bài nhảy vũ hội trong bài thi ngắn bị cô biểu diễn ra thành không có chút hương vị cổ điển nào. Cũng may nhờ vào bản nhạc trượt tự do của Trương Giác biên giúp cô mới trực tiếp kéo cô trở lại từ bờ vực của hội chứng năm thứ hai. Thiên tài chọn ca khúc Trương Giác biết rõ. Thiên tài càng có tính cách hướng ngoại và dám nghĩ dám làm thì càng có khả năng thực hiện những tham vọng đó tốt hơn. Cho nên cậu dứt khoát giới thiệu bộ phim Ekaterina đệ nhị của Nga với sư muội mình. Sau đó dùng ca khúc chủ đề để biên đạo. Cuối cùng Mẫn San chỉ cần thể hiện tham vọng của mình là tốt rồi. Đừng hỏi cậu vì sao không cho cô gái này trượt võ tắc thiên. Bởi vì Mẫn San căn bản không am hiểu kiểu nhạc cổ điển Trung Quốc. Phần lớn nhạc cổ điển phương Đông thiên về phong cách dày nặng. Cô gái nhỏ này hâu không nổi đâu. À, nhân đây còn việc để nói. Chính là tái bành tái quỳnh tổ thiếu niên khiêu vũ trên băng dựa vào việc huấn luyện liều sống liều chết. Thành công lấy được nhịp điệu vũ đạo của Trương Giác. Mà Trương Giác đã lựa chọn cho bọn họ ca khúc vũ điệu của những bộ xương khô của Sen. Saen để nhảy. Mặc dù đây là bản nhạc kinh điển mà vô số người trong giới trượt băng đã trượt. Nhưng Trương Giác đã bố trí rất đặc biệt. Tái Quỳnh có tướng mạo của một cô gái dễ thương. Cho nên trong tiết mục cô đóng vai một cô gái rơi vào cơn ác mộng sau khi đọc một cuốn truyện. Mà Tái Bành thì lại đóng vai thần chết trêu chọc cô gái. Cố tình đe dọa cô. Mà cuối tiết mục, Tái Quỳnh đột nhiên tỉnh mộng. Cho rằng tất cả những thứ vừa rồi đều là một giấc mơ. Mà Tái Bành lại nhảy ra sau lưng cô. Làm ra tư thế nhe răng múa vuốt. Cô gái có phải chưa tỉnh mộng hay không? Cho nên thần chết vẫn cứ tồn tại như cũ. Hay thần chết cũng là một tồn tại chân thật. Đi vào giấc mộng của cô gái cùng cô dấy lên một khúc vũ điệu kinh dị. Sau khi xem xong biên đạo của Trương Giác. Biểu tình của hai anh em nhà họ Tái đã sáng rực lên. Câu chuyện của tiết mục này rất mạnh. Vô cùng bày ra biểu cảm của tuyển thủ khiêu vũ trên băng. Chỉ cần trượt tốt là có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả và trọng tài. Biên đạo cấp thần có thể cứu vớt điểm biểu diễn của vận động viên trong mắt các trọng tài. Đây chính là lý do vì sao mà các vận động viên luôn muốn theo các biên đạo hàng đầu. Vừa vặn có hoạt động thương nghiệp năm ngoái nên trung tâm băng tuyết kiếm được không ít tiền. Thế vận hội mùa đông đang đến gần. Các nhà lãnh đạo cũng coi trọng vận động viên. Kinh phí cho biên đạo và trang phục đều nhiều hơn những năm trước. Phối hợp với tạo hình phù hợp với tiết mục đã giúp Mẫn San và anh em nhà họ Tái bước đi suôn sẻ trên con đường đầu mùa dài. Sự thành công của họ. Giúp cho Trương Tiểu Ngọc trở thành tấm thẻ thần của thế kỷ. Nhảy, trượt, xoay tròn đều là đỉnh cao. Biên đạo hàng đầu, chọn ca khúc hay gắt trang phục biểu diễn đều rất giỏi. Ngoại trừ việc quá tiểu tiết khiến cho Fran khi rời khỏi Trung Quốc thì mang theo mái đầu với đường chân tóc lùi vô 1 cm. Thì cậu là vận động viên trượt băng nghệ thuật gần như không có khuyết điểm. À, ngoại trừ thanh máu ngắn, bởi vì quá hai trong bài thi ngắn tại phân trạm Nga. Cộng thêm vấn đề không ổn định 4S, bị bó chân một phát, cuối cùng chỉ lấy được huy chương bạc, kêu dần nhặt được của hời đột nhiên lấy được huy chương vàng hoảng hoảng hốt hốt. Thiếu chút nữa cho rằng vận may của cả cuộc đời mình đều dồn hết vào ngày này. Thậm chí còn hoài nghi nếu như vận may của mình bị tiêu hao hết thì có thể ra ngoài bị ô tô đụng chết không? Khiến cho huấn luyện viên phải ôm ấp an ủi một trận. Còn không ít lần bị Ha Ha Sa giành huy chương đồng nhìn với ánh mắt khinh thường. May là trạm Nga và trạm Nhật Bản cách nhau 1 tháng. Hoàn toàn đủ cho Trương Giác an dưỡng và tiến hành huấn luyện phục hồi. Lúc này Ilya thành công giành được tấm huy chương vàng tại trạm Canada. Mà hoàn cảnh thi đấu ở Canada rất đáng giá để hắn cảm ơn trời đất một phen. Bởi vì đủ kiểu trùng hợp, năm nay tại trạm Canada không hề có tuyển thủ châu Á nào. Xét thấy chàng trai trẻ tuổi này vẫn luôn bị đơn nam châu Á ngắm bắn từ đầu tổ thiếu niên. Trở thành người có thực tế thấp nhất trong số tam kiếm khách. Mặc dù hắn có huy chương vàng đồng đội tại Thế vận hội mùa đông. Nhưng huy chương vàng đồng đội đối với vận động viên mà nói thì phân lượng còn không bằng một huy chương vàng giải thế giới. Ít nhất thì vàng của giải thế giới là vinh quang của cá nhân. Hayato sau đó tham gia phân trạm Trung Quốc. Bởi vì chấn thương ở eo nên không tăng thêm độ khó. Cộng với sai lầm trong bài thi ngắn. Hắn thậm chí chỉ lấy được huy chương đồng. David giành vàng thì còn ổn. Mà kêu dần giành bạc thì cả người đều ngất đi. Hắn, kêu dần, đơn nam số 1 Bắc Mỹ. Trở thành nhất ca Canada khi còn ở tổ thiếu niên. mùa giải này thế nhưng dựa vào may mắn mà trở thành người chắc suất vào trận chung kết Grand Prix. Trong khoảng thời gian ngắn, trong quần thể những người hâm mộ trượt băng mà đam mê huyền học tương đối yêu thích bái lạy kêu dần. Không có việc gì thì cúi chào Âu Hoàng. Hút thêm nhiều mấy cái âu khí. Nguyên văn, ô chi, dùng để chỉ may mắn và tài lộc. Trương Nhất Ca sau một tuần nuôi dưỡng thì trở lại sân băng. Sau đó bắt đầu huấn luyện trở lại. 5 ngày sau, cậu dùng chân phải điểm băng. Cạnh trong lưỡi dao chân trái nhảy lấy đà. Lần này, cậu đã xoay người được 4-2 vòng. Sau đó cậu tiếp băng. Thẩm Lưu vỗ tay. Đẹp lắm. Đây là 4F đẹp nhất của em kể từ đầu mùa giải này. Trương Giác thở phào nhẹ nhõm. Em đã vì cú nhảy mà trả giá bằng sự bất ổn của 3F và 4F. Cho tới bây giờ, em đã dễ dàng thực hiện số vòng của 2 cú nhảy này rồi. Cậu đầy mặt bất đắc dĩ. Bởi vì để luyện tập 4F, một động tác mới cần 4-2 vòng xoay. Trương Giác đã yêu cầu huấn luyện viên mang cần trục ra để tập 5S. Dùng cái này để tăng năng lực xoay người. Bởi vì thường xuyên vận dụng sức mạnh cho việc xoay 5 vòng. Cho nên hiện tại khi nhảy 4S thì cậu lại quá số vòng. Mà ở sau khi bắt đầu luyện 4F, cú nhảy 3F vốn là một điều quái dị cũng đã giảm tỷ lệ thành công xuống còn 50-50. Không ai nghi ngờ việc Trương Giác không thể vào trận chung kết. Giới hạn của cậu đủ cao. Sẽ không để cậu rời khỏi bục lĩnh thưởng nữa. Trước khi bước vào trận chung kết, không quan tâm việc cậu lấy được vàng bạc hay đồng tại phân trạm. Đối với cấp bậc vận động viên như Tam Kiếm Khách thì đó không phải là màn kịch quan trọng gì. Mà Trương Giác vẫn cảm thấy bản thân mình sẽ lấy được huy chương vàng tại Nhật Bản. Bởi vì cậu từ chỗ Mẫn San biết một chuyện. Đó là cô ấy, Katerina, Arthur Cohen, Hahasa, Sát Hãn Bất Hoa, Chiba Takeshi và các vận động viên cùng lứa khác đều có một nhóm chat riêng của riêng họ ở trên mạng. Bọn họ thường mở những cuộc đánh cược nội bộ, đặt cược vào những thứ có hay không. Chẳng hạn như khi Trương Giác đi so tài ở phân trạm Nga. Bọn họ đã bắt đầu nới kêu dần nhất định không thắng được Trương Giác. Mà cuối cùng chỉ có Mẫn San đặt cược vào kêu dần là thắng. Bởi vì những người khác đề đặt cược vào Trương Giác. Đâu thực ra là một trận đánh cược không cần thiết phải bắt đầu trên lý thuyết. Bởi vì đối với Trương Giác thì kêu dần quả thực có thực lực kém hơn. Nhưng kịch bản của môn trượt băng nghệ thuật lại ảo diệu đến mức không ai có thể đoán được cái kết. Khi nhìn thấy điểm của kêu dần cao hơn Trương Giác, khuôn mặt anh chàng da đen đầy dấu chấm hỏi tràn ngập trong phòng chat. Mà Mẫn San thắng được một chi rượu Walker của Nga, cái khiên của đội trưởng Mỹ, một bộ tiền vàng của Kazakhstan, một túi thịt bò khô thảo nguyên và trứng suối nước nóng của Nhật Bản cùng với những thứ kỳ lạ khác. Trong một thời gian cô không ngừng nhận được chuyển phát nhanh. Trương Giác, khẩu khí không tranh màn thầu. Tôi sẽ không để cho Mẫn San mỗi ngày đều nhận hàng chuyển phát nhanh nữa. Nguyên văn, bù chân man tu chân cô chi, hình như ý là làm người phải ngay thẳng. Vì thế cậu đã giành được huy chương vàng tại Osaka, Nhật Bản. Sau đó Ilya dậm chân uy hiếp tại phân trạm Pháp. Cuối cùng chỉ lấy huy chương đồng. Đáng thương Ilyusa. Trương Giác dám khẳng định rằng hắn có phong độ tốt trong năm nay. Cho nên việc ngã nhào ở Pháp hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Dù sao thì chất lượng sân băng ở Pháp, mọi người đều hiểu mà. Đám bạn bè dồn dập gửi lời an ủi đến Thái tử Nga xui xẻo. Nhưng mà nghe nói sự nghiệp chưa sụp đổ tại Pháp là chưa hoàn chỉnh rồi. Hiện tại sự nghiệp của vị Thái tử Nga cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Kể từ đó, lại có thêm một vận động viên thề rằng sẽ không bao giờ sang Pháp nữa. Thật đáng mừng nha, Ilya hoàn toàn không được ai ủi một chút nào, thậm chí là bị tức gần chết. Hắn hừ hừ nói một cách tàn nhẫn. Mấy bây giờ đó, Đợi đến trận chung kết ta sẽ thu thập mấy bay. Hayato Terakami, chỉ nhờ vào người, trừng trị ta sao? Ha ha, còn không biết lúc đó ai thu thập ai nữa. Trương Giác, trời ạ, chỉ uống vài chai vodka mà thành ra cái dạng này rồi. Mọi người đều biết, người Nga được công nhận là một dân tộc chiến đấu. Nhưng đối với đứa nhỏ Ilya thật thà này, hắn vĩnh viễn không có cách nào tại miệng pháo đánh thắng con cá sấu. Hơn nữa coi như hắn tức giận đến mức muốn quyết đấu sống chết một phen với con chim trên đường phố, thì cũng không có cách nào vượt qua đại dương trong một sớm một chiều. Hắn chỉ có thể nhấp một ngụm vodka, hạ quyết tâm, muốn thể hiện sức mạnh của mình tại trận chung kết. Lúc này Ilya hoàn toàn không chú ý tới. Vasily đang đứng sau hắn, hai tay ôm ngực, mắt xanh nheo lại, thần sắc nguy hiểm nhìn nửa chai rượu trong tay hắn. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, sang năm khi chọn phân trạm, Trương Giác vẫn muốn tiếp tục ngồi xổm ở phân trạm Nga và Nhật Bản. Mà Ilya và Hayato ai cũng không muốn đến phân trạm Pháp. Cho nên tam kiếm khách đang tán gẫu thì nổi hứng lên. Vốn dĩ bọn họ muốn rút thăm để quyết định ai sẽ đến phân trạm Pháp. Nhưng Trương Giác kiên quyết từ chối cách làm này. Nếu như để cho kết quả rút thăm đưa ra quyết định, không phải cậu sẽ là người đến phân trạm Pháp sao? Cho nên trên trang web phát sóng trực tiếp chiếu cảnh tam kiếm khách đơn nam thi đấu dạ dày vương. Ba người thi đấu ăn hamburger. Người nào ăn ít nhất sẽ đến phân trạm Pháp cách Trương.